Bách Diện nha đầu, thế hệ nệ sao có thể náo nhiệt bằng hoàng kim đám yêu nghiệt các ngươi? Tam chấp sự khó hiểu hỏi, cách chương.